Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 48, Tây Ban Nha Quốc gia Derby ngọn lửa chiến tranh chính nùng. Thời gian, 30 tháng 11 năm 2012. Dù cho là làm nóng người Real Madrid, các cầu thủ đều có thể cảm nhận được đám cổ động viên Real Madrid nhiệt tình. Nam khán đài Real đáng tin, các cổ động viên kéo toàn bộ Bernabeu ở hô lớn tên các cầu thủ. Tên Cung Chính cũng ở trong đó. Nửa cái mùa giải không tới, Cung Chính đã dùng hắn hành động thực tế cùng năng lực chinh phục soi mói Real Madrid fan bóng đá. Hắn hôm nay ở cổ động viên Real Madrid trong lòng địa vị đã hoàn toàn có thể Kaká, Cristiano Ronaldo, Ozil, Casillas, Ramos, các ngôi sao bóng đá đánh đồng với nhau. Ở Real, cửa hàng độc quyền bên trong, ấn có hắn dãy số cùng tên áo đấu cũng bán phải là tốt nhất. Cũng không có thiếu từ Trung Quốc cổ động viên. Các du khách chuyên môn hướng về phía danh hiệu của hắn đi tới Bernabeu tham quan. Cung Chính gia nhập liên minh Real Madrid sau khi cho đội bóng ở trên kinh tế mang đến ảnh hưởng đã từ từ hiển hiện, hơn nữa ở thi đấu trên, Cung Chính vì là Real Madrid mang đến thành tích nhưng là càng thêm rõ ràng. Cái tên này ở nhiều tiến tác chiến tình huống vẫn duy trì siêu cao ghi bàn hiệu suất. Này có thể so với đưa đi Benzema mọi người mạnh hơn đi quá nhiều rồi. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có nửa giờ thời điểm. Ở đây trên làm nóng người, hai bên các cầu thủ dồn dập rời khỏi sàn diễn, trở lại từng người phòng thay đồ bên trong. Mà Real câu lạc bộ chủ tịch Florentino thì lại cùng Barcelona câu lạc bộ chủ tịch Russell vai kề vai địa xuất hiện ở trên đài chủ tịch. Trên khán đài xuất hiện một trận suy thanh. Các cổ động viên cũng không phải ở nhằm vào Real chủ tịch Florentino. Trên thực tế, lão Phật gia từ khi hai tiến cung tới nay ở cổ động viên Real Madrid trong lòng mộc địa vị vẫn là tương đối cao. Ở Bernabeu, sân bóng hầu như sẽ không có người suýt hắn. Đương nhiên trước đó có thể không phải như vậy. Chỉ có điều có Calderon làm so sánh, mọi người đều biết nguyên lai Florentino lợi hại như vậy. Là một con người thực sự vật. Calderon thật giống như là thằng hề như thế. Đám cổ động viên Real Madrid suýt chính là Barcelona câu lạc bộ chủ tịch Russell suýt hắn nguyên nhân mà. Tự nhiên là bởi vì ở lúc trước Russell nói năng lỗ mãng. Công bố Barcelona thắng Real 5 cái bóng là truyền thống. Cút khỏi Bernabeu, Russell, lăn về nhà đi. Catalonia kỵ nữ, có bản lĩnh các ngươi lại tiến vào 5 cái bóng A. Phân liệt phần tử, đủ loại kiểu dáng tiếng mắng chửi cùng quảng cáo đều ở hướng về vị này. Barcelona chủ tịch biểu thị đám cổ động viên Real Madrid sự phẫn nộ. Có điều Russell cũng không có bị những này quấy dày. Hắn vẫn như cũ mặt mỉm cười địa cùng trên đài chủ tịch quý khách môn chào hỏi. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Thế nhưng Bernabeu sân bóng đã bị người hải cho lấp kín. Hiện trường bầu không khí cũng phi thường nồng nặc. Giải thi đấu trước khí tức phi thường nồng nặc. Điều này làm cho hiện trường các bình luận viên đều không khỏi tinh lực dâng lên. Mà vào lúc này, Real Madrid đội cùng Barcelona các cầu thủ đang ngồi ở phòng thay đồ bên trong. Lắng nghe huấn luyện viên trưởng cuối cùng sắp xếp đây. Real Madrid phòng thay đồ bên trong. Jose Mourinho đứng ở các cầu thủ trung ương. Dùng tay đánh bên cạnh chiến thuật bàn. Toàn bộ trên bản đồ chiến thuật chỉ viết một cái từ đơn thắng lợi. Đây là bản cuộc tranh tài Jose Mourinho yêu cầu duy nhất. Nhìn thấy cái này từ đơn, Real Madrid các cầu thủ đều rất rõ ràng Jose Mourinho tâm tư. Cái tên này quả nhiên không phải một cái rộng lượng người. Vẫn là như vậy có tính cách. Real Madrid các cầu thủ trong lòng đều nghiêm túc nghĩ đến. Nơi này là Santiago Bernabeu sân bóng. Jose Mourinho mở miệng nói chuyện. Nơi này là nói Real Madrid thánh địa. Ở đây chiến đấu, chỉ có cái sứ mệnh. Vậy thì là thắng lợi. Mặc kệ đối thủ là ai. Thô bạo. Đúng, tương đương thô bạo. Real Madrid chính là như thế bá khí tồn tại. Bất kể là ai, cũng đừng nghĩ từ nơi này mang đi thắng lợi. bởi vì thắng lợi đã sớm bị Real Madrid cho dự định. Sau khi đi ra ngoài, các người muốn cho Catalonia thẳng hề rõ ràng. Ai mới là Tây Ban Nha? Jose Mourinho sắc mặt nghiêm túc. Ta vẫn là câu nói kia, yêu cầu duy nhất chính là thắng lợi. Jose Mourinho luôn mãi cường điệu. Real Madrid các cầu thủ đều là chấn động. Bọn họ đều phi thường kiên định địa gật gù. Biểu thị chính mình rất rõ ràng. Được rồi. Rõ ràng là tốt rồi. Jose Mourinho hài lòng gật gù. Không có ở vấn đề này ở quá nhiều tự thuật. Hắn lập tức nắm ra bản thân bút ở trên bản đồ chiến thuật vẽ ra mấy cái tuyến. Sau đó bắt đầu hướng về Real Madrid các cầu thủ cường điệu cuối cùng này chiến thuật. Cùng lúc đó, ở đội khách phòng thay đồ bên trong, Guardiola đã nói đội bóng chiến thuật. Kỳ thực cũng không có gì hay nói. Barcelona chiến thuật chính là những người. Barcelona các cầu thủ đã sớm biết bọn họ phải làm gì. Bọn họ cùng nhau đá bóng nhiều năm. Có không ít người là từ thiếu niên đội. Đội thanh niên liền bắt đầu phối hợp. Đối với Barcelona bóng đá triết học hiểu rõ hơn xa người thường. Rất nhiều lúc bọn họ không phải dựa vào chiến thuật ở đá bóng. Mà là dựa vào quen thuộc ở đá bóng. Guardiola chỉ cần để các cầu thủ dựa theo thói quen của chính mình đá bóng là được. Khó không trách đã từng hiệu lực với Barcelona Thụy Điển xạ thủ Ibrahimovic đã từng châm chọc. Guardiola nói, nếu như ta ở vị trí của hắn trên, ta cũng có thể dẫn dắt Barcelona đạt được nhiều như vậy quán quân. Bất kỳ huấn luyện viên đều có thể dạy học Barcelona đạt được thành công. Chấm ngoặc kép, đội bóng này có quán tính. Rất nhiều lúc dựa vào quán tính liền đầy đủ bọn họ chiến thắng đại đa số kẻ địch rồi. Hai bên cầu thủ rời đi phòng thay đồ, hướng đi sân bóng, mặc dù là tử địch, có điều đại gia không cần lo lắng hai đội bóng cầu thủ sẽ ở cầu thủ trong lối đi trước tiên đánh lên. Bởi vì Bernabeu sân bóng cầu thủ đường nối là tách ra đóng kín lên. Trong đường nối có một bức tường đem hai đội cầu thủ tách ra. Đội chủ nhà cùng đội khách phòng thay đồ ở hai cái hoàn toàn phương hướng khác nhau. Vì lẽ đó hai đội bóng ở tiến vào sân bóng trước căn bản không cần chạm mặt. Đang đến gần lối ra, mở miệng địa phương, tường cách ly đã biến thành lưới sắt. Như vậy có thể nhìn thấy đối diện tình huống. Cung chính đứng ở trong đội ngũ, bên cạnh là lưới sắt. Cách lưới sắt vừa vặn là Barcelona chói mắt nhất ngôi sao bóng đá Messi. Giữa hai người có thể nói được với một đời kẻ địch rồi. Hai người này không gần như chỉ ở Champions League bên trong có gặp gỡ. Hơn nữa còn ở World Cup bên trong có gặp gỡ. Hai người đều là phi thường quen thuộc. Ngay ở cung chính quay đầu nhìn về phía Messi thời điểm. Messi vừa vặn quay đầu lại. Ánh mắt của hai người đụng vào nhau. Nhất thời tia lửa văng khắp nơi. Bầu không khí quỷ dị cực kỳ. Sau lưng cung chính Cristiano Ronaldo quay đầu lạnh lùng tập trung Messi. Trong lòng phi thường khó chịu. Bởi vì trước Messi kẻ địch là hắn. Bọn họ mới là một đời kẻ địch. Thế nhưng hiện tại Messi người này dĩ nhiên coi hắn là thành không khí. Không nhìn hắn. Điều này làm cho Cristiano Ronaldo lòng tự ái có chút không chịu được. Hai mắt không khỏi sắc bén lên. Sắc mặt âm trầm. Trong lòng đè nén tức giận, âm thầm hạ quyết tâm phải cho Messi cùng Barcelona đẹp đẽ. Đứng ở trước nhất tổ trọng tài vào lúc này biểu cảm trên gương mặt phi thường nghiêm túc. Bọn họ biết cuộc tranh tài này tầm quan trọng cùng khó khăn độ. Quốc gia Derby một lần là nóng nảy, kịch liệt, thẻ đỏ chờ chút từ ngữ đại danh từ. Bọn họ có thể thanh tẩy địa cảm giác được phía sau đám tiểu tử này môn trong lúc đó động tác. Bọn họ hít sâu vào một hơi, âm thầm cho mình cố lên tiếp sức, làm bên ngoài truyền đến Domingo sướng Real Madrid đội ca lúc. Hai bên đội trưởng dồn dập hướng sau hô to, ra trận nghe được cái này tiếng la. Cristiano Ronaldo nóng lòng muốn thử tại chỗ nhảy lên, Ramos càng là ngửa mặt lên trời thét dài. Trong lối đi truyền đến từng trận đinh giày va chạm sàn nhà lanh lảnh hồi âm. Đại gia theo từng người đội trưởng chính ở đi ra ngoài. Cung chính hơi nghiêng đầu nhìn trần nhà. Khóe miệng hơi dương lên. sau đó đạp lên kiên cố bước tiến hướng về Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Derby đi đến. Đại đa số thời điểm Real Madrid sân nhà Bernabeu sân bóng đều là ngồi đầy. Nhưng chỉ có cuộc tranh tài này ngồi đầy Bernabeu khán đài cho cung chính cảm thụ khác biệt. Không còn chỗ ngồi trên khán đài cùng với bình thường xem ra không khác biệt gì. Nhưng cung chính là có thể cảm giác được khác nhau. Đây là một loại khó có thể nhận dạng cảm giác, kích thích cung chính quanh thân mau mạch máu, để hắn có một loại nhiệt huyết dâng lên đầu cảm giác. Hắn không phải lần đầu tiên cùng Barcelona giao thủ, nhưng cuộc tranh tài này cảm giác rất đặc thù, cùng thường ngày đều không giống nhau. Đây chính là quốc gia Derby. Toàn bộ Bernabeu sân bóng đều là Real Madrid đội ca. Thanh âm kia hầu như đem Bernabeu đều bao bọc lại. Phê lên một tầng màu trắng áo khoác. Hai bên cầu thủ phân loại ở tổ trọng tài hai bên chiến thành vỗ một cái. Đối mặt đài chủ tịch. Ở trước mặt của bọn họ nhưng là vô số kháng máy quay phim. Cầm máy chụp hình phóng viên cùng đài truyền hình tiếp sóng nhân viên. Bất kể là Real Madrid cầu thủ vẫn là Barcelona, các cầu thủ lúc này trên mặt đều không có vẻ tươi. Cười, vẻ mặt của bọn họ phi thường nghiêm túc, đồng thời trong đôi mắt còn hàm có một tia khác ánh sáng. Những này bản cuộc tranh tài trọng tài chính Bua Ba Lan nhìn ở trong mắt. Khẽ nhíu mày, hai bên cầu thủ từng cái nắm tay. Sau đó hai bên cầu thủ lập tức vọt vào chính mình đội bóng vị trí một hiệp. Tuy rằng vào lúc này vẫn không có chọn một bên, thế nhưng hai bên vẫn là phân biệt rõ ràng địa chiến thành hai cái phương trận. Vào lúc này hai đội trưởng đi tới trọng tài chính trước mặt. Bọn họ muốn tiến hành lúc trước chọn một bên. Bản cuộc tranh tài trọng tài chính Bua Ba Lan trước tiên đối với hai cái đội trưởng nói. Đây chỉ là một hồi giải đấu. Chú ý khống chế tâm tình của các ngươi. Hai vị đội trưởng gật gù. Casillas còn chủ động hướng về Puyol đưa tay ra. Lấy đó thân thiện, trọng tài chính đối với hai vị đội trưởng lần này cách làm cảm thấy thỏa mãn. Tiếp theo mới bắt đầu chọn một bên nghi thức. Ngay ở hai bên đội trưởng chọn một bên thời điểm, hai bên cầu thủ đều đang tiến hành đơn giản hoạt động. Bọn họ nhất định phải đem chính mình thân thể tận lực địa hoạt động mở. Như vậy mới có thể dẫn đến một ít không cần thiết bị thương. Tuy rằng bọn họ trước đã tiến hành làm nóng người, thế nhưng bọn họ vẫn là nắm lấy cơ hội này tiếp tục làm nóng người. Cuối cùng, Casillas thắng được chọn một bên quyền, mà Barcelona Puyol nhưng là bắt được cầu thủ. Chọn một bên xong sau khi, hai bên đội trưởng cùng tổ trọng tài mọi người nắm tay sau khi, sau đó tách ra đi trở về chính mình một hiệp, hai bên cầu thủ đều tụ tập ở cùng nhau. Tiến hành lúc trước cố lên tiếp sức nghi thức, bất kể là trước máy truyền hình vẫn là hiện trường cổ động viên đều kích động lên. Bởi vì bọn họ chờ mong đã lâu Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Derby lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Khán giả các bằng hữu tên to xác, nơi này là châu Âu thể dục. Châu Âu thể dục bình luận viên vô cùng kích động mà nói rằng, mùa giải này La Liga lần đầu Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Derby liền muốn bắt đầu rồi. Ngày hôm nay đến tột cùng là Real Madrid vừa báo mùa giải trước không, 5 mối thù. Vẫn là Barcelona tiếp tục hung hăng, mỏi mắt mong chờ. Hiện trường Bernabeu sân bóng cái thùng thuốc súng này lập tức liền muốn bạo phát. Toàn bộ sân bóng tựa hồ đều đang run rẩy. Chỗ khách quý ngồi, Real Madrid chủ tịch Florentino cùng Barcelona chủ tịch tiên sinh Russell không khỏi đều quay đầu. Nhìn về phía đối thủ, hai người ánh mắt đụng vào nhau, hơi sững sờ, sau đó đều là cười nhạt, lại chuyển mở đầu, một trận đại chiến động một cái liền bùng nổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,